trời nào, tim em nghe xót xa nỗi đau âm thầm từng chiều. Em nhớ anh, em ngồi đêm sao mơ theo dấu chân anh. Anh có hay trốn đây bao chiều đợi chờ? Năm tháng ơi xin đừng xóa đi bao nhiêu dấu chân xưa. Mưa gió ơi hãy thôi đem lạnh lùng. Hãy subscribe.